Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 886, Mộ Dung Vũ Nhi đối Thiên Sơn Tuyết. Cũng không phải là tất cả mọi người là may mắn, cũng thiên tài nhân vật, gặp càng thêm nhân vật thiên tài, bị đào thải rơi mất. Mấy ngày nay, Bạch Vũ mấy người đều là so sánh may mắn. Tuy nhiên bọn họ gặp một số nhân vật thiên tài, đều là hữu kinh vô hiểm chiến thắng đối phương. Nhưng là đến ngày thứ 6 thời điểm, loại này may mắn, dường như đã bị sử dụng hết đồng dạng. Bởi vì lần này Mộ Dung Vũ Nhi rút đến đối thủ là Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết là Thánh Sơn đệ tử hạch tâm. Thiên Sơn Tuyết danh khí vô cùng lớn, tại toàn bộ bên trong ngọn Thánh Sơn. Thế nhưng là không ai không biết, không người không hay, nàng vừa ra đời thời điểm, cũng là trên trời rơi xuống dị tướng, cho nên mới sẽ bị Thánh Sơn chọn chúng, làm trung tâm đệ tử đến bồi dưỡng. Mà lại, nàng tại thần linh 9 tầng cảnh thời điểm, thậm chí có thể tòng thần vương trong tay chạy trốn. Cái này vô cùng lợi hại, đồng dạng nửa bước thần vương cảnh giới người, đều khó có khả năng tòng thần vương trong tay chạy trốn. Mà nàng còn chỉ có thần linh cửu trọng cảnh giới mà thôi. Kết quả là có thể tòng thần vương trong tay đào tẩu. Nói cách khác, Thiên Sơn Tuyết tại thần linh 9 tầng cảnh thời điểm, là so nửa bước thần vương nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Cái này thời gian hơn một năm, mới không có Thiên Sơn Tuyết tin tức. Hiện tại Thiên Sơn Tuyết xuất hiện tại trên lôi đài. Nàng chuyện cũ, mới lần nữa bị người cấp vạch trần đi ra. Thiên Sơn Tuyết, chúng ta ủng hộ ngươi. Phía dưới vô số người bắt đầu hò hét. Cái này hò hét thanh âm, dường như lấn át hết thảy. Tô Tô, xem ra còn có người so ngươi được hoan nghênh a. Bạch Vũ đùa nghịch nhìn lấy bên cạnh Tô Tô. Thiên Sơn Tuyết là trừ Tô Tô bên ngoài, đệ nhị vị bị nhiều như vậy võ giả truy phủng người. Cái này Thiên Sơn Tuyết mỹ mạo cũng là không kém hơn Tô Tô, lại thêm nàng làm Thánh Sơn đệ tử hạch tâm, thực lực lại cao cường. Nàng nghiêm chỉnh thành vô số võ giả trong lòng hoàn mỹ đạo lữ. Những người này vì Thiên Sơn Tuyết gieo hò, cũng là chuyện đương nhiên tính. Nhưng là hiển nhiên, Thiên Sơn Tuyết cũng không có Tô Tô loại này mê hoặc tính cách. Liền xem như đựng, nàng cũng sẽ không giả bộ một chút. Nghe đến phía dưới tiếng hoan hô, không giống với Tô Tô trên mặt hội tràn đầy nụ cười. Nàng lúc này, khẽ nhíu mày, cảm giác không thấy một chút hoan hỉ. Mộ Dung, cẩn thận một chút. Cái này Thiên Sơn Tuyết vô cùng lợi hại. Nếu như không địch lại, người liền trực tiếp nhận thua. Bạch Vũ dặn dò, bên cạnh Ngưu Tiểu Khai nghe nói như thế, trong nháy mắt thì không muốn. Chỉ nghe Ngưu Tiểu Khai mở miệng nói. Lão đại, người đây là diệt chính mình chí khí truyền người khác uy phong a. Ta Ngưu Tiểu Khai biểu thị không phục, là ta cùng Mộ Dung hai người cùng một chỗ chiến một người. Muốn là cùng cảnh giới dạng này còn chiến không thắng, vậy ta cũng chỉ có tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người liên thủ, cũng chưa chắc thật sự đem Thiên Sơn Tuyết cấp ăn được tới. Bạch Vũ cũng là một cái ví dụ rất tốt. Hắn tại thần vương nhất trọng cảnh thời điểm, Mộ Dung Vũ Nhi cùng Ngưu Tiểu Khai hai người liên thủ, liền sẽ không là đối thủ của hắn. Không thể khinh địch. Các ngươi muốn là cảm thấy một trận đấu so mạng của các ngươi không trọng yếu, vậy ngươi liền đi liều. Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì chép miệng. Nhưng là hiển nhiên, hắn vẫn là đem Bạch Vũ một câu nói kia cấp nghe vào trong tai. Giao phó xong về sau, Mộ Dung Vũ Nhi nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Sau đó nàng liền mang theo Ngưu Tiểu Khai hướng về trên lôi đài bay đi lên. Trên xuống Thiên Sơn Tuyết đã sớm chờ đợi trên lôi đài. Thế nào, ngươi có linh sủng? Lúc này Thiên Sơn Tuyết khẽ nhíu mày. Không biết nàng là bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi vẻ đẹp, vậy mà dường như còn mạnh hơn nàng một phần. Hay là thật Mộ Dung Vũ Nhi có linh sủng làm cho nàng không thích đồng dạng? Thế nào, chẳng lẽ trận đấu không cho phép mang linh sủng? Nếu như ngươi cảm thấy ta là muốn dựa vào linh sủng mới có thể đưa ngươi đánh bại, như vậy cái này con linh sủng ta không cần cũng được. Mộ Dung Vũ Nhi cùng Thiên Sơn Tiết hai người tại trên lôi đài. Còn không có đánh hợp lại. Bắt đầu trước đi lên miệng lưỡi chi tranh. Liền xem như phía dưới nhìn lôi đài người. Lúc này đều mắt choáng váng. Hiện tại cái này một cái lôi đài. Là hấp dẫn nhất tất cả mọi người nhãn cầu địa phương. Bắt đầu một cái Thiên Sơn Tuyết. Đã để đến tất cả mọi người cảm giác kinh diễm. Nhưng là hiện tại loại này kinh diễm chuyển rời đến Mộ Dung Vũ Nhi trên thân về sau. Ánh mắt của mọi người càng là sáng lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Mộ Dung Vũ Nhi vẻ đẹp. Vậy mà so với Thiên Sơn Tiết còn phải mạnh hơn một bậc. Đây cũng là Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch giác tỉnh về sau. Nàng mới có biến hóa. Tuy nhiên loại biến hóa này rất nhỏ. Nhưng là nàng ngũ quan. Biến đến càng thêm tiêu chí. Mà lại trên người của nàng, tràn đầy một cỗ tinh linh khí tức. Đó là một loại thân cận tự nhiên đẹp. Đồng thời, trên người của nàng, còn có một cỗ tiên linh khí chất. Cái này liền khiến cho Mộ Dung Vũ Nhi xem ra, dường như là tiên nhân chân chính đồng dạng. Không dung nhập trần thế. Đó là ai? Lúc này, phía dưới trong nháy mắt thì có vô số đạo nghi vấn vang lên. Bởi vì bọn hắn đều không rõ ràng trên lôi đài Mộ Dung Vũ Nhi đến cùng là người phương nào. Nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi vẻ đẹp. Kinh diễm bọn họ tất cả mọi người nhãn cầu. Nhanh nghe. Một cái kia trên đầu lớn một góc người. Lại là vị này thần tiên muội muội linh sủng. Ta dựa vào. Nếu để cho ta làm dạng này cả đời linh sủng ta cũng nguyện ý a. Đột nhiên. Thì có Hoa Si ở phía dưới nói ra. Bất quá người bên cạnh lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Mở miệng nói. Thì ngươi bộ dáng kia. Người ta còn chướng mắt ngươi. Đến mức ngươi cái kia chút thực lực. Căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Thiên Sơn Tiết không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Nhi lời nói vậy mà như. Thế sắc bén. Cho tới nay. Đều là nàng lấy một loại cao cao tại thượng tư thái đến mặt đối với người khác. Nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi. Trong lời nói. Lại là tràn đầy một loại hùng hổ dọa người. Ha ha, Mộ Dung Vũ Nhi, ta nghĩ ngươi là suy nghĩ nhiều quá. Đã đây là ngươi linh sủng. Như vậy hắn ra sân đến. Cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Chỉ là nha, cái này đau thương không có mắt. Một hồi ngươi linh sủng. Nếu như bị thương tổn tới. Hoặc là bị ta không cẩn thận một kiếm chém mất. Ta có thể không mắc nợ. Yên tâm, tiểu gia không muốn ngươi phụ trách. Ngưu Tiểu Khai trên đài nghe được biệt khuất không thôi. Lúc này, hắn nhịn không được bạo xuất một câu chửi bậy tới. Ồn ào, Thiên Sơn Tiết vốn là tại cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người đối thoại giao phong. Hoàn toàn thì không có nghĩ qua muốn cho Ngưu Tiểu Khai cơ hội nói chuyện. Kết quả Ngưu Tiểu Khai lúc này lại nói là lời nói. Cho nên nàng trong nháy mắt thì không kiên nhẫn được nữa. Cho nên nàng trong nháy mắt cũng là nhất trưởng hướng về Ngưu Tiểu Khai đập đi qua. Một trưởng này, mang theo một cỗ đặc thù ý vận ở bên trong, làm cho Ngưu Tiểu Khai. Vậy mà hơi hơi có một loại cảm giác hít thở không thông truyền đến. Cái này nữ nhân điên, làm sao nói đánh là đánh, mà lại nàng làm sao sẽ mạnh như vậy. Tại Thiên Sơn Tiết xuất thủ trong nháy mắt, Ngưu Tiểu Khai liền phát hiện, một kích này dị thường cường đại. Hắn muốn tiếp đó, còn thật không dễ dàng. Lúc này, hắn mới ý thức tới. Thiên Sơn Tiết có thực lực như vậy. Căn bản cũng không có vô lễ. Nói cách khác, một mình hắn, thật không phải là Thiên Sơn Tiết đối thủ. Vẫn là lão đại là đúng. Ngưu Tiểu Khai sợ chết sợ muốn chết. Hiện tại thật không địch lại đối phương. Hắn trong nháy mắt liền chuẩn bị đánh lên chống lui quân tới. Đối thủ của ngươi là ta. Thế mà, ngay tại cái kia một đạo che trời trưởng ấn tập kích tới trong nháy mắt. Mộ Dung Vũ Nhi trong tay. Đã nhiều hơn một thanh kim tinh huyền thiết cung. Lúc này nàng trực tiếp liên tục bắn ra hai mũi tên. Cái này hai mũi tên đều mang một cỗ nồng đậm sinh cơ. Lập tức cái này hai đạo linh khí sinh ra mũi tên. Thì thẳng đến Thiên Sơn Tiết không trung hướng về Ngưu Tiểu Khai đánh tới trưởng ấn mà đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve, ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.